Thật dần yêu anh mất rồi. Chương 57, đứa trẻ ăn vạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đau, em làm gì vậy? Thấy hắn ta nhìn mãi mình như vậy nên tay cô không tự chủ được mà véo vào tay hắn thật mạnh. Cô Vĩ Phạm đáng thương xoa xoa cánh tay của mình rồi ngồi dậy. Phải nói là cô nhịn cười hết sức rồi đó, mới véo có như vậy mà đã suýt xoa rồi trưng cái vẻ mặt đáng thương chưa kìa. Mà thương hắn thật đấy. Dưới nền lạnh như vậy mà vẫn ngủ ngon được. Ai bảo tự nhiên về muộn với đi đến chỗ đó làm gì nên cô giận là phải. Dương Nghi không hối hận với hành động của mình, phải phạt như vậy thì mới dần chừa được. Nhìn mắt cô mà xem, tự nhiên thâm như vậy rồi, tất cả là do người này hết, dám để cô lo lắng rồi ngủ muộn dậy sớm như vậy. Anh còn nằm đây đến bao giờ, còn không mau thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Giận thì vẫn giận nhưng vẫn quan tâm đến việc ăn sáng của hắn ta, điều này hắn không cảm thấy phiền mà vui là đằng khác. Bất ngờ, hắn ôm chầm lấy cô rồi bắt đầu mè nheo. Nghi, đừng giận anh nữa mà. Anh hứa từ giờ trở đi sẽ không bao giờ đến chỗ đó nữa. Anh hôm qua không hề ngon giấc chút nào hết, em lỡ lòng nào mà nhốt anh như vậy chứ. Nếu anh mà bị ốm do nằm nền nhà lạnh thì là do lỗi của em đó, anh không biết đâu. Cái gì vậy trời? Cái tên này đang ăn vạ cô hay sao vậy? Tự mình nằm đây rồi bây giờ lại trách tội cô cơ chứ? Không biết ra sao mà dần dần hắn ta thật là giống trẻ con đến vậy. Anh có buông tôi ra không? Không, trừ khi em tha lỗi cho anh nếu không đừng hòng anh buông. Cô bây giờ thật là bất lực khi có một ông chồng là một đứa trẻ con ăn vạ. Nhìn chồng người ta sao trưởng thành như thế? Biết suy nghĩ như thế vậy mà nhìn lại chồng của mình thì sao đây? Nhìn Vĩ Phạm bây giờ khác hẳn với Vĩ Phạm khi ở công ty, ở đó sao anh ta nghiêm nghị như vậy, lúc nào cũng thông minh và nhạy bén khiến người ta khâm phục. Thật là không hiểu nổi cơ mà, nếu bộ dạng này của hắn ta mà truyền ra ngoài thì chắc hẳn sẽ là tin hot cho coi. Rồi rồi thưa ngài có thể buông tôi ra được chưa để tôi còn đi làm. Hắn ta nghe vậy mà mắt sáng rực cả lên, nhòn chằm chằm vào cô mà đáp lời. Cô thật không, em tha thứ cho anh rồi đúng chứ? Thật, cuối cùng vợ yêu của hắn cũng hết giận rồi, Vĩ Phạm tươi cười, hôn nhẹ lên má cảm ơn vợ, lúc này tay hắn mới nới lỏng rồi buông cô ra. Bị đứa trẻ to sát lải nhải như vậy khiến cô nhức đầu thật, nếu không đồng ý chắc Dương Nghi sẽ không thể đi làm mất. Thế là cô đi trước, còn hắn đứng đó nhìn cô rời đi mà mỉm cười. Thật ra cả tối hôm qua Vĩ Phạm đâu có ngủ ở trước cửa phòng của cô cho lạnh người. Sau khi bị cô nhốt ra ngoài mà gọi đến khàn cả cổ mà cô không đáp lời nào, hắn ta rất rối bời bởi vì mỗi khi đến tối thì đều ôm cô ngủ cả, bảo là cô là thuốc ngủ của hắn cũng đúng thôi bởi vì ôm vợ ngủ thì tốt nào tối lấy của hắn cũng đều ngon giấc. Mùi hương và cơ thể mềm mại không xương của cô làm hắn rất nhớ nhung, cứ mỗi lần như vậy là làm người hắn dạo dực trong người không thôi nhưng vẫn cắn răng không cho phép mình làm chuyện đó tuy hai người là vợ chồng, một phần vì sợ cô đau. Phần còn lại hắn biết cô vẫn còn một chút tình cảm nào đó mà chưa dứt ra được với Dịch Hạo Minh. Đợi đến khi nào bọn họ công khai và cho cô một lễ cưới hoành tráng, Dương Nghi đã hoàn toàn quên tên kia và không có một chút vương bận nào trong lòng đến lúc đó dù cô có cầu xin thế nào hắn cũng không tha đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc kia, do năn nỉ mãi không được cho nên hắn ta đi tìm chìa khóa dự phòng nhưng tìm mãi mà không thể nào thấy được. Chắc là Dương Nghi lại giấu ở đâu đó. Biết mình bị nhốt ngoài cửa như vậy thì ngay lúc đầu hắn sẽ không nể tình đối tác mà đi về nhà luôn cho rồi. Hắn ta thề rằng sẽ không bao giờ mà đi đến khuya muộn như vậy. Hình phạt này người ngoài nhìn vào là chả có gì to tát, nhưng đối với hắn là cực kỳ nặng. Không được ôm vợ vào lòng như vậy ai mà chịu nổi chứ. Ngậm ngùi sang bên phòng bên cạnh mà nằm, Vĩ Phạm ủ rũ, không biết làm sao để vợ của mình hết giận bây giờ. Không còn cách nào khác hắn ta bèn nảy ra một ý, chi bằng bây giờ mình đặt báo thức, dậy sớm rồi nằm ra ngoài cửa mà ăn vạ. Cách này tuy làm mất đi hình tượng nhưng chỉ cần cô hết giận thì hắn ta luôn tự nguyện làm những việc người ta cảm thấy ngu ngốc. Nếu cô nhân lúc hắn đi vào phòng mà mở cửa ra thì sao? Kế hoạch này coi như thất bại rồi không? Nhưng kệ đi dù sao được đến đâu hay đến đó. Trong suốt chặng đường đi đến công ty mà tay của cô Vĩ Phạm nắm chặt lấy tay cô vợ nhỏ không rời. Tay còn lại thì cầm lái. Chắc là lại sợ cô vẫn chưa nguôi cơn giận đây mà. Dương Nghi chỉ biết lắc đầu mà mỉm cười, mặc cho hắn nắm lấy tay của mình. Trong văn phòng lúc này mọi người đã đến đủ cả, tiếng to nhỏ bàn tàn không ngớt của những nhân viên đang nói chuyện với nhau. Riêng một góc nào đấy, có một cô gái cầm lấy tờ giấy mà cứ bồn chồn hóng chờ ai đó. Lòng thầm nghĩ quyết định lần này của mình chắc chắn là đúng. Mặc dù người đang đau ê ẩm nhưng mà không hiểu sao cô vẫn trụ được để đi đến đây. Đôi mắt cũng thâm vì không được ngủ đủ giấc. Cách chương.